Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, vận mệnh trừng phạt. Mộ Ngọc Kiều nghe ra hắn muốn phiết thanh quan hệ ý tứ. Sửng sốt, thấp giọng hỏi nói, ngươi không giúp ta sao? Phương Dĩ An vẻ mặt khó xử, ta cũng tưởng giúp ngươi, nhưng chuyện này ta muốn là tham dự trong lời nói, sẽ ảnh hưởng chúng ta toàn bộ Phương gia. Gia Gia nói, ta muốn là quản chuyện này, đã đem ta trục xuất khỏi gia môn. Ân, ta hiểu được, ta không trách ngươi. Mộ Ngọc Kiều cũng không có thật sự quái Phương Dĩ An. Lục gia đã gặp liên lụy, nàng khả không hy vọng Phương gia cũng bị liên lụy. Lại nói, hắn có thể cho chính mình tiền, chính là có tâm không phải sao. Mộ Ngọc Kiều hiện tại đem giải cứu gia nhân hy vọng tất cả đều gửi gắm ở Lục Khản trên người. Lục Khản nói, hắn hội đem hết toàn lực cho bọn hắn cũng cấp chính mình rửa sạch oan khuất. Mộ Ngọc Kiều gặp Phương Dĩ An trầm mặc không nói, an ủi hắn nói, Dẹp An, ngươi tránh điểm ngại đi, tạm thời đừng tới tìm ta. Phương Dĩ An trong lòng mềm nhũn, đồ ngốc, ngươi có thể nào nói như vậy, lại như thế nào chúng ta trông thấy mặt vẫn là có thể. Bất quá ta gần nhất muốn đi tỉnh ngoài một chuyến, một cái nhiều sao kỳ tài năng trở về. Ngươi muốn tìm không thấy ta, không cần kỳ quái. Ân, ta đã biết, ngươi không cần lo lắng, ta có việc sẽ đi tìm Văn Kiệt ca ca cùng Thanh Nghiên tỷ tỷ hỗ trợ. Ngọc Kiều, ta luyến tiếc ngươi, ha ha, cũng không phải về sau không thấy mặt. Mộ Ngọc Kiều nói xong chảy xuống nước mắt. Nàng là kiến thức thiếu, là đơn thuần, cũng không đồ ngốc, nàng biết, người trong nhà đắc tội, không tốt rửa sạch, nếu hảo rửa sạch. Phương Dĩ An không phải như thế thái độ, cho nên bọn họ lần này đại khái là phải chia tay. Ha ha, nói rất đúng. Phương Dĩ An lưu luyến không rời xem Mộ Ngọc Kiều. Nếu không có lúc này là ban ngày, trong nhà còn có hai cái tiểu hài tử ở, hắn thật muốn hung hăng muốn nàng hai lần lại đi. Đáng tiếc không thể, hắn hôm nay buổi chiều muốn đi mới biết vụ trong nhà trụ, sáng mai sẽ theo hắn bộ hạ cùng đi tỉnh ngoài. Tàng độc không phải tiểu tội, lại đề cập đến Lục gia cùng Phương gia, không gặp không về lại là đại lão tập hợp, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết nơi. Mộ Thanh Nghiên rất nhanh đã biết chuyện này, nàng không cần suy nghĩ nhiều chỉ biết đây là Phương Triều Hiên thiết cục. Trần Phượng Chi một nhà liên nơi này đế đô Đông Nam Tây Bắc đều không có biết rõ. Như vậy khả năng cho tới độc, bọn họ chỉ có thể là bị người hãm hại, mà trừ bỏ cùng Phương Triều Hiên. Ai bỏ được hạ lớn như vậy tiền vốn hãm hại cùng trong khe suối xuất ra như vậy người một nhà. Gần nhất cân độc phẩm, giá trị cái kia xa xỉ. Bất quá, Phương Triều Hiên cũng là lớn mật, cũng dám lấy độc phẩm hãm hại nhân. Hắn sẽ không sợ sự phát sau chính hắn thân bại danh liệt, thanh danh mất hết sao? Không, loại này vu oan án nào có dễ dàng như vậy điều tra rõ. Cho dù tra ra chuyện này cùng Mộ gia không quan hệ, Phương Triều Hiên như vậy có nền tảng nhân, còn sợ không có người vì hắn gánh tội thay chịu chết. Cho nên Mộ Hiểu Phong một nhà đây là phiên không xong án. Không chỉ có như thế, còn sẽ liên lụy đến Lục gia. Mộ Thanh Nghiên rất muốn liền việc này cùng Thẩm Tiêu Nhiên thương lượng một chút. Dù sao phương diện này chuyện hắn biết nhiều một chút, nề hà hắn đi nơi khác làm đặc biệt nhiệm vụ, liên hệ không lên, nàng do dự vài ngày. Làm theo Lục Văn Kiệt nơi đó nghe nói, Lục Khản bởi vì đối Mộ Hiểu Phong một nhà án tử quá mức tích cực, đã dẫn nhân lên án khi, nàng làm ra một cái gian nan quyết định, nàng phải ba ba thân thế bí mật nói cho cấp Lục Khản, miễn cho Lục Khản bị Trần Phượng Chi một nhà liên lụy. Trần Phượng Chi một nhà tuy rằng là thay nhà nàng chịu qua, lại là bọn hắn tự tìm, nàng đồng tình, nhưng sẽ không ngốc đến vì bọn họ tự mình hy sinh. Có bản lĩnh lòng tham phải có bản sự nhận vận mệnh trừng phạt không phải sao? Đương nhiên, nếu có khả năng, ở đại giới không cao dưới tình huống, nàng nguyện ý bang Trần Phượng Chi một nhà rửa sạch oan khuất. Mộ Thanh Nghiên nguyên chuẩn bị chỉ đem thân thế thực tưởng nói cho Lục Khản một người. Sau này ngẫm lại, quyết định dứt khoát liên trạm Bắc cùng nhau báo cho biết. Cha nuôi làm người giá trị tuyệt đối tin cậy, nàng tin tưởng, chỉ cần nàng yêu cầu. Hắn nhất định sẽ giúp nàng giấu giếm Mani chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.